Nam chính và phản diện đột ngột theo dõi tôi. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7:30 phút sáng. Bắc Kinh, là một buổi sáng có tuyết. Tuyết rơi dày đặc trên đường quốc lộ, phủ lên hàng cây vốn xanh tươi hai bên đường, tạo nên một màu trắng xóa chói mắt. Trên đường phi quay, một hàng dài những chiếc xe sang chạy thẳng tắp, nối đuôi nhau. Mà ở giữa hàng xe đó có một con limousine thon dài đen tuyền như một con hắc mã cao lớn, kiêu ngạo và dũng mãnh. Chiếc xe trung lập đi giữa một hàng dài xe, tạo một màu sắc đối lập với nền tuyết trắng. Chiếc xe tiến vào sân bay, đưa tới khu vực ưu tiên, là một chỗ thoáng người và chỉ có độc nhất một hàng bảo vệ. Trong khung cảnh có chút quy củ, Diệp Lâm Anh bước xuống xe. Giày đen gõ xuống nền đất một tiếng. Cốc, mấy tên vệ sĩ lập tức đứng thẳng hàng. Diệp Tổng, tiếng chào đồng thanh vang lên. Một hàng dài vệ sĩ vóc dáng chuẩn chỉnh, đeo kính râm đang chờ đợi để nhận chỉ thị. Sân bay im phăng phắc. Mấy người đứng xung quanh không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn bằng mắt thường cũng đủ hiểu đây không phải nhân vật tầm thường. Không giống như những vị khách VIP khác được đi cửa ưu tiên. Người này là một vị khách bí ẩn có cả một ga vào riêng. Dường như chỉ có mỗi anh ta có đặc quyền này. Diệp Lâm Anh đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi. Thở hắt, hắn chỉnh lại áo lông cừu màu xám. Yết hầu khẽ di chuyển. Hắn hút xong điếu thuốc liền vứt xuống đất. Mặc dù có biển cảnh cáo cấm hút thuốc nhưng cũng chẳng có ai đến ngăn cản. Diệp Lâm Anh quay sang trợ lý. Lạnh lùng lên tiếng. Lạc Văn Xuyên đâu? Trợ lý nâng mắt kính, cúi đầu, Lạc Tổng vừa mới nhắn tin 5 phút trước vào iPad riêng của ngài. Cậu ấy đang ở bên trong chờ chúng ta. Diệp Lâm Anh nhếch môi. Đúng giờ đó, nói xong anh ta phất tay. Đám vệ sĩ liền biết điều cúi đầu một cái. Từng đợt lui ra rời khỏi sân bay. Hôm nay là thứ hai. Thời tiết tại Bắc Kinh đang là 2 độ C. Chuyến bay sẽ có thể delay vì tuyết quá dày nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức để thông báo giờ bay cụ thể đến quý khách. Chuyến bay từ Bắc Kinh đến New York City vào lúc 10 giờ sẽ không thay đổi giờ bay. Đối với những hành khách có mong muốn đổi vé xin vui lòng liên hệ tại quầy thông tin. Xin cảm ơn, Lady and Gentlemen. Giọng đọc máy móc của nữ tiếp viên vang lên. Đập vào tai của Diệp Lâm Anh. Hắn khẽ nhíu mày. Hôm nay là 2 độ à, trợ lý gật gật đầu. Vâng ạ, đã vào đông được 2 tuần rồi. Diệp Lâm Anh không nói gì nữa. Trên tay hắn cũng không có cầm hộ chiếu. Tất cả đều là trợ lý lo liệu. Diệp Lâm Anh sải bước dài tiến về phái trước. Khí chất trầm ổn bước người. Đã vào đông nên bên ngoài của hắn khoác thêm một cái áo lông cừu dày màu xám cho mềm mại. Bên trong như thường vẫn là tây phục màu đen. Bên trái còn đeo một huy hiệu quý giá. Cổ tay được bao bọc bởi một chiếc đồng hồ đắt tiền. Tay trái dắt vào túi quần. Mặt lạnh băng. Quả thật nếu không nói, người ta liền còn tưởng là minh tinh hạng A nào đó vừa tới. Vừa tới cửa hải quan, Diệp Lâm Anh đã nhìn thấy Lạc Văn Xuyên. So với trước đây, quả thật ăn mặc đơn giản hơn nhiều. Nhìn qua trông giống sinh viên đại học trẻ tuổi. Lạc Văn Xuyên mặc áo hoodie đen dày cộm, bên trên còn là một lớp lông để giữ ấm cơ thể. Quần jean rách gối và giày sneaker, quả thật trông rất phong cách và hợp thời. Không giống như một nhà tư bản bóc lột con dân. Lạc Văn Xuyên đi cùng trợ lý. Trợ lý ngồi kế bên đang xử lý công văn, còn Lạc Văn Xuyên thì ngồi bên cạnh đang thản nhiên chơi game. Có vẻ như Lạc Văn Xuyên không phát hiện có người nhìn miệng. Cậu vừa bắn con game vừa đẩy tay trợ lý. Này cậu nghỉ tay một chút đi. Đấu với tôi một ván. Tôi chơi solo nãy giờ chán quá. Này, trợ lý khóc không thành tiếng. Ai đó trả lại cho tôi Lạc Tổng của ngày xưa đi. Cái trường hợp này cũng lạ quá rồi. Trợ lý định cúi xuống xử lý tiếp công văn thì nhận ra bóng dáng cường đại của Diệp Lâm Anh đang đứng gần đó. Thực ra chiều cao của hắn không phải dạng vừa. Đứng một chỗ thôi cũng thu hút rồi. Diệp Lâm Anh đang hướng thẳng mắt về phía Văn Xuyên. Anh ta vô vị nhìn người đang ngồi trên ghế cật lực bắn game. Lâu lâu lại vỗ đùi chửi thề một tiếng. Khóe môi có hơi giật giật. Trợ lý đứng dậy ngay lập tức. Cúi chào. Diệp Tổng. Xin chào. Lạc Văn Xuyên bỏ máy điện thoại xuống. Hướng mắt nhìn lên. Vừa đúng lúc hắn đang nhìn xuống. Bốn mắt chạm nhau. Cậu đứng dậy. Thân là đàn ông cao 1m8 đỉnh đầu cũng chỉ tới mũi hắn. Về vấn đề này thì có hơi ngại đó. Lạc Văn Xuyên giơ tay. Nở nụ cười thân thiện. Chào anh. Diệp Lâm Anh nhìn bàn tay đang trơ ra giữa không trung. Trắng đến lạ kỳ. Mấy ngón tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ. Thậm chí vì lạnh mà mấy đốt ngón tay còn hồng hồng. Trông rất đẹp. Diệp Lâm Anh cũng đưa tay. Cầm nhẹ bàn tay của Lạc Văn Xuyên. Cảm giác đầu tiên là lạnh. Hơi lạnh từ tay của cậu lan sang hắn. Nhưng rồi hơi ấm từ lòng bàn tay của hắn lại chuyển ngược cho Lạc Văn Xuyên. Bù trừ lẫn nhau. Diệp Lâm Anh buông tay của cậu. Không hiểu sao có chút lưu luyến. Hắn nhìn xuống cái quần jean của Lạc Văn Xuyên. Rồi lại lướt đến bên khuôn mặt của cậu. Dạo này có vẻ người trước mặt hắn thả tóc xuống thường xuyên hơn. Đằng sau gáy tóc đã có hơi dài đến gáy. Tóc của Lạc Văn Xuyên dày. Vì có nếp sẵn nên không bị rối. Ngược lại rất mềm. Mấy lọn tóc vì gió luồn vào mà hơi bay lên. Để lộ hàng lông mày sắc bén. Đôi mắt là thứ tốt nhất mà Lạc Văn Xuyên có từ mẹ. Một đôi mắt sâu và hút hồn đối phương. Có thể khiến người ta nhìn mê hoặc trong đó. Diệp Tổng, khi nào lên máy bay, tôi sẽ đưa hồ sơ anh xem qua thử nhé. Diệp Lâm Anh gật gật đầu. Nói với trợ lý, đem một chiếc áo lông cừu đến đây. Trợ lý gật đầu, từ trong bao giấy màu đen lấy ra một cái áo khoác lông cừu khác. Đưa cho hắn, Diệp Lâm Anh cầm trên tay. Liếc mắt nhìn cậu, mặc vào, Lạc Văn Xuyên có hơi chưa lốt kịp. Nhếch mày, hả, cái gì cơ, tôi bảo cậu mặc vào đi. Áo giữ ấm, Lạc Văn Xuyên nhìn lại outfit của mình. À ừ thì cũng có hơi lạnh. Cậu đặc biệt không nghĩ hôm nay lại lạnh như thế. Mặc dù mới chớm vào đông nhưng nhiệt độ đã thấp đến thế này. Vốn buổi sáng có chút nắng nên tiết trời ấm áp. Bây giờ thì xám xịt luôn rồi. Cảm ơn anh. Lạc Văn Xuyên nhận áo rồi khoác lên. Cậu không hiểu sao thấy có chút kỳ lạ. Quả thật là hàng xịn. Áo lông cừu mềm mại ôm lấy người thoải mái. Ấm đến kỳ diệu. Cậu không kìm được mỉm cười. Cứ vuốt vuốt cái áo. Không hiểu sao trong mắt Diệp Lâm Anh lại thấy đáng yêu. Hắn nhíu mày. Lên tiếng. Đi. Trễ rồi. GT. Tổng cộng có 4 người. 2 vị giám đốc và trợ lý. 2 người qua cửa hải quan thì cũng đã 9 giờ. Còn 1 tiếng mới đến giờ bay. Cậu và Diệp Lâm Anh liền vào phòng chờ Tổng thống để đợi. Diệp Lâm Anh là khách riêng của hãng này. Thường thì khi có công chuyện ở nước ngoài, Diệp Lâm Anh sẽ vào đây nghỉ ngơi. Tranh thì lúc đợi, Lạc Văn Xuyên bổ sung năng lượng bằng những món ăn nhẹ. Cậu đây dù sao cũng là lần đầu vào phòng Tổng thống của sân bay Bắc Kinh đó. Ở thời hiện tại thì hạng thương gia đã ngồi qua. Nhưng mấy cái đãi ngộ đặc biệt thế này thì cậu là lần đầu trải qua đó. Có chút mới mẻ, ghế của cậu đi đôi với Diệp Lâm Anh. 2 vị trợ lý thì lui về cánh sau để các ông lớn nghỉ ngơi. Chuyến bay kéo dài 14 tiếng, là một chuyến bay dài. Khi máy bay vừa cất cánh, một năng lượng thần bí nào đó đã khiến Lạc Văn Xuyên ngủ ngay lập tức. Cậu không nghĩ nhiều, muốn ngủ liền ngủ, chuyển ghế thành giường, nằm xuống ngủ ngon lành. Diệp Lâm Anh liếc mắt nhìn người ngủ đến ngon lành bên cạnh. Hơi nhìn gương mặt của cậu. Nói sao đây nhỉ? Lúc trước nhìn Lạc Văn Xuyên chỉ là một kẻ rắc rối thích gây chuyện với người khác. Mấy người quen với cậu ta ai cũng đối đãi bằng sắc mặt. Lạc Văn Xuyên là kẻ ngôn cuồng. Không để ai vào mắt. Khi biết Lạc Văn Xuyên cũng ái mộ Tô Thanh. Hắn không khỏi dành thêm một phần chán ghét. Người này đối đầu hắn về tất cả các mặt. Từ tranh giành thị trường cho đến tình trường. Thậm chí cũng không chắc mấy hồ sơ giao dịch của Diệp gia Lạc Văn Xuyên có động vào hay không. Đối với hắn, Lạc Văn Xuyên là một đối thủ xứng tầm, từ tài năng cho tới gia thế. Nhưng mà, dạo gần đây hắn có cảm giác người này khác rất nhiều. Thậm chí cảm giác của hắn với Lạc Văn Xuyên cũng khác. Một cảm giác rất mới mẻ và kỳ lạ. Ấm áp giống như gió xuân tháng 3. Lần tiếp xúc gần nhất có lẽ là vào cái đêm Lạc Văn Xuyên say rượu khi từ chỗ Sở Hạo về. Đó là một mặt rất khác với cậu. Đối với người có tính tình quái gở lãnh đạm trước đây. Cái này giống như nhân bản vậy. Lạc Văn Xuyên lạnh, cậu trở mình, hơi thở hắt. Diệp Lâm Anh rũ mắt, nhìn vào đôi mắt nhắm chặt của cậu. Hắn vươn tay khẽ chạm lên mái tóc của Lạc Văn Xuyên. Rồi lại lướt đến gò má lạnh của cậu. Diệp Lâm Anh không hiểu bản thân bị gì. Không kìm được cứ chạm vào như thế. Khuôn mặt cả Lạc Văn Xuyên rất mềm. Da rất trắng. Chạm mạnh một chút liền đỏ. Giống như thủy tinh vậy. Cái áo lông cừu trượt khỏi vai cậu rơi xuống đất. Lạc Văn Xuyên hơi duỗi chân. Lạnh. Cậu mệt đến mức không muốn mở mắt. Cơn buồn ngủ đến không dừng lại được. Cậu không mở mắt. Nên không chứng kiến được cái nhìn của Diệp Lâm Anh. Ánh mắt của hắn hơi gợn sóng. Không biết như bị ai nhập mà hơi tiến tới. Nhặt lấy cái áo đắp lại lên người cậu. Còn lạnh không? Giọng của Diệp Lâm Anh là tôn giọng trầm. Rất ấm, rất dày. Nghe giống như được lọc qua audio vậy. Cực hay. Lạc Văn Xuyên không đáp. Nhưng đã an tĩnh hơn trước một chút. Tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Diệp Lâm Anh nghĩ nghĩ cái gì liền cởi áo khoác ngoài. Thêm một lớp đắp lên trên người cậu. Khẽ mỉm cười hơi vuốt mái tóc của Lạc Văn Xuyên. Cái gì mà Lạc Tổng chứ? Dù gì nhìn thấy cũng giống một tên nhóc ngốc nghếch. Cách chương.